sắc mặt lập tức đại biến. Mấy chục bộ khôi lỗi thi triển thần thông vây khốn ba người, lập tức huy động binh khí trong tay. Từng đạo đao mang kiếm quang cực lớn bắn ra như mưa, chém về phía ba người. Cùng lúc này, đường vân kim sắc trên mặt đất sáng lên mạnh liệt. Oanh một tiếng, từng cổ hỏa diễm màu trắng từ bên trong tuôn ra. Trong nháy mắt, che mất toàn bộ hư ảnh bàn cờ màu vàng, hóa thành một thế giới hỏa diễm. Khi tức cực nóng khuếch tán ra cuồn cuộn, hư không cũng vặn vẹo theo. Đám người Hàn Lập ở phía xa cũng cảm thấy cực nóng không có chịu được. Liên tiếp, biến cố xảy ra nhanh như thiểm điện, làm cho thần sắc đám người Hàn Lập lại biến sắc. Bất quá, bọn Hàn Lập ngoài vẻ kiếp sợ ra, trên mặt còn mang theo vẻ hạ hê. Kêu gào thật là thê thảm nha. Đại thúc à, may mắn người không thả ta ra. So với bọn hắn ở đó thì nơi này vẫn an toàn hơn một chút. Kim Đồng sợ hãi nói. Hàn Lập không có trả lời. Trong hai mắt, mơ hồ có làm màng chớp động. Không biết là đang suy nghĩ điều gì. Phòng Tiền Đồ thấy như vậy thì đồng tử co rút mạnh liệt. Tuy là muốn đi tiếp ứng, nhưng thi triển lồng giam xiềng xích này căn bản là không cách nào rời đi. Nhìn biển lửa trước mặt, trong lòng lão không khỏi hiện ra một tia hối hận. Sớm biết nơi này còn có nhiều cấm chế và khôi lỗi lợi hại như vậy, nên chậm một chút để cho đám người Lạc Thanh Hải đi trước dò xét một phen thiệt hơn. Đáng tiếc, lòng tham làm mờ mắt. Dưới mắt bọn họ thì Phục Lăng Tông đã ở phía đối lập, không có khả năng tiếp tục hòa giải, lại phải đối diện với mấy cấm chế và khôi lỗi lợi hại này. Có thể nói là tiên thoái lưỡng nan, lâm vào việc đâm vào lao thì phải theo lao. Và thời khắc này, một nơi trong biển lửa hơi chấn động, một đạo hồi quang từ trong điện bắn ra, rơi vào bên cạnh cửa điện, hiện ra thân ảnh của Tề Thiên Tiêu. Giờ phút này, toàn thân gã cháy đen một mảnh, tóc cũng bị đốt rụi hơn phân nửa, sắc mặt tái nhợt vô cùng, khóe miệng chảy ra hai luồng máu tươi, thoạt nhìn chật vật vô cùng. Sau khi Tề Thiên Tiêu rơi xuống đất, thân hình lão đảo vài cái rồi mới đứng vững được, trong mắt hiện ra một tia sợ hãi. Biển lửa màu trắng phía trước nổi lên sóng gió nhanh chóng yếu bớt, rất nhanh chui xuống mặt đất, biến mất vô tung. Trên mặt đất rơi xuống hai đài kỳ, một đen một trắng, bất quá linh quang phía trên ảm đạm, hiển nhiên bị hao tổn không nhẹ. Hai gã hắc bạch kim tiên Phục Lăng Tông lại không thêm bóng dáng, hiển nhiên thân thể nguyên anh, trữ vật pháp khí trên người cũng đều bị bạch sắc hỏa diễm đốt thành hư vô. Hai kiện tiền khí này cứng cỏi vô cùng, nên lúc này mới còn tồn tại. Phòng Tiền Đồ nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt bỗng nhiên xanh mét. Tề Thiên Tiêu tự mình lĩnh giáo qua uy lực đáng sợ của bạch sắc hỏa diễm, cũng không có kinh ngạc, bất quá cũng hùng hăng cắn răng một cái. Đám người Hàn Lập nhào nhào ngược lại hít vào một hơi khí lạnh, âm thầm kiếp sợ uy lực của những bạch sắc hỏa diễm kia. Không bao lâu sau, tia sáng màu vàng đất trên người mấy chục pho tượng xám trắng cũng tiêu tán theo. Hư ảnh bàn cờ màu vàng cũng biến mất vô tung. Mỗi pho tượng xám trắng quay người đi đến hai bên đại điện, rất nhanh trở lại đứng ngay chỗ cũ, dường như chưa phát sinh chuyện gì, cũng không có đuổi bắt Tề Thiên Tiêu. Mà bộ kim sắc khôi lỗi tiếp tục cất bước đi về phía trước, rất nhanh đi tới trước chỗ ngồi màu vàng, tay nhấc lên. Viên ngân sắc đang dược kia từ trong tay nó bắn ra, đưa đến bên miệng của người có bộ dáng trì độn. Mọi người tại đây trợ mắt, nhìn người trì độn khẽ há miệng. Viên đan dược bay vào trong miệng hắn, sau đó chui vào trong cơ thể. Đan dược vừa vào bụng, trên thân gã rất nhanh hiện ra một tầng lục quang nhu hòa, chớp động nhẹ nhàng. Mấy hơi thở sau, lục sắc quang mang mới tiêu tán đi. Khi tức người sống trên thân gã lập tức thoáng tăng lên một chút. Đám người Hàn Lập bị tình huống quỷ dị trước mắt làm cho khiếp sợ, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vào thời khắc này, có một đầu liên long trên lò đan khẽ há miệng, một cổ ngũ thải hà quang từ phía trên tán phát ra. Hầu như cùng vào thời khắc đó, lại có một đầu liên long khẽ há miệng, tản mắt ra một cổ ngũ thải hà quang. Bầu trời phía trên đại điện hiện ra từng mảnh kim vân cuồn cuộn, tạo ra thành một vòng xoáy kim sắc thật to. Chấn động khí tức đáng sợ từ trong vòng xoáy kim sắc tán phát ra, trầm trọng vô cùng, so với lần trước thì càng thêm hùng vĩ. Trên ngực của mọi người trong điện dường như bị một tảng đá lớn đè ép, hô hấp cũng khó khăn. Tuy rằng bọn hắn đã cảm thụ qua một lần đan kiếp, lúc này lại nhìn không được, trong nội tâm rùng mình. Lúc này phòng thiên đô đang mở ra lĩnh vực nên chịu ảnh hưởng lớn nhất. Trên ngực dường như bị trúng một búa trùng trùng điệp điệp. Sắc mặt tái nhợt, lĩnh vực màu đen phóng thích ra cũng chấn động một hồi. Lạc Thanh Hải nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe ra tình quang, toàn thân hiện ra làm quang cho mắt, lập tức hóa ra vô số gần sóng màu lam, hùng hăng trùng kích lên lĩnh vực màu đen. Xoẹt một tiếng, lĩnh vực màu đen bị phá ra một cái khe hở. Lạc Thanh Hải thấy như vậy, trong tay hiện ra một điểm lam quang, bắn tới khe hở màu đen nhanh như điện, lóe lên rồi biến mất vô tung. Phòng thiền đồ bỗng nhiên quay đầu nhìn sang, hai tay vùng lên. Hai luồng hắc quang to cỡ đầu người bắn ra, trong đó có vô số phù văn nhảy lên, dung nhập vào trong lĩnh vực. Toàn bộ lĩnh vực màu đen sáng lên mãnh liệt, lập tức ổn định lại, chữa trị lại đạo khe hở kia. Đồng thời từng cột hắc sắc, hắc quang áp bách đến, lần nữa áp chế lam quang quanh người Lạc Thanh Hải. Trên mặt của Lạc Thanh Hải lộ ra tia cười lạnh, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, vài câu chú ngữ trầm thấp bay ra khỏi miệng hắn. Lam quang bên ngoài thân hắn khẽ chuyển, thình lình hóa thành một quang đoàn màu lam như thực chất. Phía trên có vô số hư ảnh gần nước chớp động, bảo hộ thân thể gã vào bên trong. Lạc Thanh Hải, người vừa mới làm gì? Phòng tiền đồ nhìn Lạc Thanh Hải rồi lạnh giọng hỏi. Sắc mặt của Lạc Thanh Hải lộ ra vẻ tự tiếu nhưng phì tiếu, không có trả lời. Tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, quang đoàn màu lam quanh người càng phát ra sáng ngời. Tuy rằng không thể nào ngăn cách được cách nguyên pháp liên, nhưng hắc quang bên trong lĩnh vực lại không cách nào xâm nhập được. Trong mắt phòng thiền đồ lóe ra hàn quang, đang tính làm cái gì. Thì vào thời khắc này, giữa vòng xoáy kim sắc đang xoay tròn, có hai luồng ngân quang như hai giọt nước ngân sắc hiện ra. Trên giọt nước ngân sắc có tia điện lượn lờ, không ngừng phát ra tiếng xì xì, rồi lập tức rơi xuống, đánh vào định bảo trên đỉnh cung điện vàng ngọc. Một mảnh ngân quang cho mắt bỗng nhiên hiện ra, bao phủ lấy toàn bộ cung điện màu vàng ngọc. Phù văn các nơi trên đại điện sáng lên, tách ra kim quang đầy trời, chặn ngân mang cho mắt từ không trung rơi xuống, đan vào với nhau. Tất cả mọi người lập tức bị ngân quang kim mang bao phủ, trước mắt một mảnh trăng xóa, cái gì cũng không thấy. Giờ khắc này, cửa đá ngay cửa vào hạp cốc chợt lóe, một đạo lam quang khác từ trong điện phóng ra, lạch cạch một tiếng vỡ vụn, hóa thành một màn sáng màu lam. Mọi người trong hạp cốc thấy cảnh này, sắc mặt đều biến đổi rồi đứng lên. Trên màn sáng màu lam nổi lên quang mang như gợn nước, lập tức ngưng tụ ra một hình ảnh rõ ràng, giống với tình cảnh hai người hắc bạch kim tiên phục lăng tông trốn vào trong đại điện lúc trước. Cái này là... Tốt, hai tên kia nằm muốn đi thăm dò sơn mạch, nguyên lai là vùng trộm tìm nhập vào bên trong. Phục lăng tông lại bội tín. Đám người trong hạp cốc giận dữ, dời ánh mắt nhìn về phía lão già kim tiên mập mạp còn lưu lại của Phục lăng tông lúc này. Lão già kia biến sắc, nhưng dường như đã sớm có chuẩn bị. Thân thể chuyển động như còn quay. Vèo một tiếng, thân thể của lão đã hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh chạy trốn về phía xa xa. Mọi người tại đây nhướng mày, cũng không có đuổi theo, quay đầu nhìn về phía cửa đá nơi cửa vào, rồi nhìn nhau. Chương 495, ra tay. Chư vị, nếu người Phục lăng tông đã không tuân thủ ước hẹn, tự ý lẻn vào, chúng ta đây cũng không nhất thiết phải tuân thủ hiệp định thương nghị lúc trước. Vị kim tiên lông mày rậm của Trúc Long Đạo lên tiếng, thân hình lập tức bắn đi, từ hồ sợ bốn người thường lưu cùng ngăn cản. Sau khi lóe lên, liền chui vào bên trong cửa đá. Vân Nghê liếc nhìn bốn người thường lưu cùng, đôi mắt đẹp lóe ra, thân hình cũng hóa thành một đạo ngân quang phóng đi, rồi cũng lóe lên một cái, chui vào trong cửa đá. Bốn tên kim tiên của thường lưu cùng cũng không ngăn hai người Vân Nghê và vị kim tiên lông mày rậm. Lúc này ở bên ngoài cửa đá chỉ còn lại có đoàn người thường lưu cung. Bốn người nhìn nhau, hai tay bấm niệm thần chú, từng đạo pháp quyết chui vào bên trong màn sáng màu xanh lam. Cùng lúc màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện, bốn người này cũng nhận được một lời truyền âm bí ẩn của Lạc Thanh Hải. Màn sáng rung lên một chút rồi thu nhỏ lại cực nhanh, sau mấy hơi thở đã hóa thành một quang môn màu lam. Các người tiếp tục bảo vệ cửa vào. Tên Bạch Diện thư sinh trong bốn người Thường Lưu Cung phân phó cho mấy tên chân tiên khác. Mấy tên chân tiên vội vàng gật đầu. Thân hình bốn người bắn đi, sau khi lóe lên, liền chui vào bên trong quang môn màu lam. Sau khi bốn người họ bay vào, quang môn màu lam lập tức rung mạnh, rồi rất nhanh tan ra. Vào thời khắc này, một bóng trắng lóe lên, thân ảnh của Vân Nghê không biết từ đâu hiện ra. Vài tên chân tiên của Thường Lưu Cung biến sắc. Vân Nghê không hề để ý đến mấy người bọn chúng, thân hình thoát một cái, cũng chui vào trong quang môn màu lam đã gần tan hết. Quang môn lóe lên vài cái, vỡ vụn tan ra, chỉ còn lại mấy tên chân tiên của Thường Lưu Cung trợ mắt nhìn nhau. Trong đại điện, ngần quang chói mắt khắp bầu trời chợt lóe, rồi như nước thủy triều tan đi không còn dấu vết. Kim quang ở khắp nơi, cùng đó mà biến mất, là một lần nữa bình yên vượt qua đan kiếp. Hai đầu ly long trên đan lô há to miệng, bắn ra hai viên thai ất đan, dược hương vô cùng nồng nặc, nhất thời là một lần nữa lan tràn khắp toàn bộ kim điện. Phòng Thiền Đồ quan sát hai viên đan dược, trong mắt hiện rõ ra vẻ tham lam. Lúc này phía sau đan lô lóe lên kim ảnh, không biết từ chỗ nào lại bất ngờ hiện ra hai con khôi lỗi màu vàng vàng óng ánh, đoạt lấy hai viên thai ất đan, rồi lại đi về phía chỗ ghế ngồi màu vàng. Sư đệ, người thế nào rồi? Phòng Thiền Đồ thấy như vậy, truyền âm hỏi dò Tề Thiên Tiêu. Vừa rồi để thoát ra khỏi biển lửa kia, đệ đã vận dụng bí thuật cấm chế của bổn tông, tốn rất là nhiều sức lực, nhưng cũng may chưa tổn thương đến nơi trọng yếu. Tề Thiên Tiêu hít sâu một hơi rồi truyền âm trả lời. Sự tình đã đến lúc này, ta tuyệt không cam lòng về tay không. Tin rằng người cũng như vậy. Lão quỷ Lạc Thanh Hải kia có đến 8 phần muốn triệu tập đám kim tiên ở bên ngoài tiến vào. Chúng mà vào thì tình hình chúng ta càng không ổn. Phải lập tức đoạt được thai ất đan. Phòng Tiền Đồ lạnh lùng truyền âm nói. Nhưng nơi này có cấm chế. Còn những con khôi lỗi kia nữa rất là lợi hại. Bằng vào sức lực của mình đệ, muốn đoạt đan căn bản là không có khả năng. Tề Thiên Tiêu hơi biến sắc mặt truyền âm đáp. Không sao, ta vừa mới tỉ mỉ quan sát, thì tuy pho tượng màu trắng xám này lợi hại, nhưng linh trí có vẻ không cao, không biết ứng biến, cho nên ta nghĩ cách hướng sự chú ý của nó về phía bọn họ, người nhân cơ hội mà đoạt đan. Phòng Thiền Đồ truyền âm nói. Dạ được, để đệ thử một lần. Tề Thiên Tiêu hơi do dự một chút, rồi truyền âm đồng ý. Lúc hai người Phòng Thiền Đồ truyền âm, Hàng Lập nhìn khắp những người khác một lượt, rồi ánh mắt lóe lên. Tình hình bên trong tòa điện này càng lúc càng trở nên không ổn. Mặc dù hắn nắm chắc việc thoát khỏi được cách nguyên pháp liên, nhưng vẫn cần một chút thời gian. Nếu tiếp tục để người chế trụ thì không ổn. Trong lòng Hàng Lập có chút do dự, không biết có nên ngay bây giờ thoát khỏi giam cầm của những sợi cách nguyên pháp liên hay không. Đúng lúc này, Phòng Thiền Đồ chợt giơ hai tay lên một cái, đánh ra từng đạo pháp quyết nhập vào trong hai sợi xiềng xích màu đen. Hai sợi xiềng xích màu đen này chính là hai sợi đang trói chặt hai người Hồ Ngôn Đạo Nhân và Âu Dương Khuê Sơn. Hai sợi xiềng xích lập tức tỏa sáng hào quang, vô số phù văn màu đen bên trên bắn ra, hợp vào nhau hình thành một bóng người màu đen mờ nhạt cao thước rưỡi, miệng phát ra âm thanh quái dị xèo xèo. Vực linh, con người Hàng Lập co rút, bóng người màu đen lập tức bay ra. Mở đi một cái, liền chui vào bên trong cơ thể hai người Hồ Ngôn Đạo Nhân và Âu Dương Khuê Sơn. Bên ngoài thân hai người lập tức hiện ra từng đạo văn lộ màu đen, rồi cực nhanh lan tràn khắp cơ thể. Phòng Thiền Đô, người đang làm gì? Sắc mặt hai người Hồ Ngôn Đạo Nhân đại biến, mỗi người cố sức vận chuyển pháp tắc ngăn cản, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Trong nháy mắt, toàn thân hai người bọn hắn tràn ngập từng đạo văn lộ màu đen, khí tức họ tản ra cũng bị biến đổi. Xoạt xoạt, hai người Hồ Ngôn Đạo Nhân từ trong lồng xiềng xích thoát ra, rơi xuống mặt đất. Ở vùng bụng của bọn họ vẫn nối một sợi xích màu đen. Phòng Thiền Đồ vùng tay quát một tiếng đi. Thân hình hai người bị văng đi, lướt về phía đan lô. Tề Thiền Tiêu nhìn thấy cảnh này, nét mặt mừng rỡ, lật tay lấy ra một viên đan dược để phục dụng. Mây xám từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn tán ra. Hàn Lập trong nháy mắt đã hiểu ý đồ của Phong Thiên Đô, sắc mặt lạnh lẽo. Hộ Ngôn đạo nhân có chút giao tình đối với hắn, lần này cuồng bào Minh Hàng tiên phủ lại đưa cho mình mấy tầng sau của công pháp Chân Ngôn Bảo Luân Kinh, cho nên hắn tuyệt không thể nào trợ mắt nhìn lão Vẫn Lạc. Trên người hắn lóe lên kim quang, đang định hành động thì vào thời khắc này đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy lối vào của đại điện lóe ra lam quang, hiện ra một quang môn màu lam. Ba tên kim tiên của Thương Lưu Cung từ bên trong bắn ra, nhìn tình hình bên trong điện thì biến sắc. Ngay sau đó, trong quang môn hòa lên một bóng người, từ đó bắn ra thân ảnh của một nữ tử váy vàng, đó chính là Vân Nghê. Ngươi! Bốn người nhắm Bạch Diện Thư Sinh nhìn thấy Vân Nghê hiện thân thì thần tình đều cả kinh. Thân ảnh Vân Nghê vừa mới xuất hiện bên trong kim điện, liếc mắt đã thấy lão giả râu đen bị sợi xiềng xích màu đen trói chặt chính là Hồ Ngôn đạo nhân. Nàng nhíu mày nhìn, miệng khẽ hô một tiếng, quanh thân lập tức hiện ra một hoa ảnh tuyết liên màu trắng vô cùng to lớn. Trong tay cũng xuất hiện một thanh phi kiếm giống như cành sen, rất là cổ quái. Nàng cưỡi bồng sen phong tới, lướt trong hư không phấp phới lá sen đầy trời, bay thẳng về phía Hồ Ngôn đạo nhân. Giờ khắc này, nàng tự hồ không quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời. Trong mắt nàng chỉ có duy nhất thân ảnh kia mà thôi. Tốt, một đôi uyên ương tuyệt mệnh. Phong Thiên Đồ trừng mắt, cười lạnh một tiếng. Trên đỉnh điện sáng lên hào quang màu đen, vang lên tiếng leng keng. Hai sợi xiềng xích màu đen không biết từ đâu mọc ra, từ hai bên trái phải, giao nhau ở giữa không trung, rồi lao nhanh về phía Vân Nghê. Cẩn thận! Hồ Ngôn đạo nhân thấy như vậy thì vội vàng kêu lên. Vân Nghê nóng lòng muốn cứu người, dù trong lòng biết phía trên có khác thường, nhưng vẫn không chịu lường tránh, mà lại toàn lực thôi động liên ảnh dưới thân, cứ tiếp tục bay thẳng cực nhanh về phía Hồ Ngôn. Nhưng mà nàng ở trong lĩnh vực của Phong Thiên Đô, sao có thể nào tùy ý mà hành động được? Còn chưa chờ nàng bay tới gần, hai bên lại hiện ra hai sợi xiềng xích ngắn ngăn lại phía trước, cùng với hai sợi xích phía trên thành một đường ngang, một đường dọc, phong tỏa hoàn toàn đường đi của nàng. Mắt thấy là nàng sắp bị trói tới nơi rồi. Nhưng vào lúc này, trong hai mắt Hàn Lập bỗng nhiên trở nên trong suốt. Ở trước ngực, một điểm sáng vàng óng như thực chất cỡ hạt đậu rực sáng. Tiếp theo, chỉ thấy điểm sáng như ngọn lửa hơi nhảy múa rồi bùng lên. Trong nháy mắt đã hóa thành một màn sáng kim quang lấp lánh bao trùm cả đại điện vào bên trong. Bên trong mái vòm kim điện, trong hư không hiện ra vô số gợn sóng màu vàng óng ánh, từng gợn sóng lấp lánh không ngừng, từ đó tản mát ra khí tức pháp tắc vô cùng tràn trề. Bốn sợi xiềng xích đang bắn về phía Vân Nghê, ngay khi chạm vào gợn sóng màu vàng thì lập tức chậm lại. Đôi lông mày của Vân Nghê khẽ nhíu, trong mắt nàng tràn đầy vẻ khó tin. Dĩ nhiên nàng vẫn thuần thục lách qua khe hở của xiềng xích mà phóng xuyên qua, bay tới bên người Hồ Ngôn đạo nhân. Hảo tiểu tử! Hồ Ngôn đạo nhân quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Lập rồi cười sang sảng nói. Trên thực tế, toàn bộ số người trong đại điện bao gồm cả Phong Thiên Đồ và Lạc Thanh Hải lúc này còn có thể tự do hoạt động mà không bị ảnh hưởng của lĩnh vực màu vàng thì chỉ có hai người bọn hắn. Tất cả đều cảm nhận được một cách rõ ràng lực lượng thời gian pháp tắc. Biến cố này quả thực là quá mức kinh người, làm cho tất cả mọi người ở nơi đây đều vô cùng kinh sợ. Lĩnh vực thời gian. Gương mặt tiểu tụy của cương thi Phong Thiên Đô trở nên dữ tợn dị thường, lão cắn răng hét. Ngón tay lão chậm chậm quắc một cái, một đạo hắc quang ngưng thực giống như một dạng xiềng xích trong suốt màu đen từ dưới áo bào của lão ta chợt chui ra. Nó như lưỡi của một con linh xà bắn thẳng tới vị trí bụng của Hàn Lập. Sao vậy? Lúc này các hạ còn hy vọng khóa được nguyên anh của ta sao? Khóe miệng Hàn Lập nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh. Lời vừa dứt, trong hư không trước người hắn chợt hiện ra một đạo thanh quang. Đó chính là một thanh thanh trúc phong vân kiếm chém thẳng vào sợi xiềng xích màu đen đang trói chặt trên thân của Hàn Lập. Điện mang màu vàng nhảy nhót mạnh liệt một hồi. Thanh trúc phong vân kiếm được trải qua lôi trì thanh tẩy nên phóng ra kiếm phong cực kỳ sắc bén. Ngoài ra còn phóng cả kim khí màu xanh trong màn kim quang. Một tiếng keng sắc nhọn vang lên. Sợi xiềng xích màu đen trói trên người Hàn Lập đứt đôi, hóa thành một làn sương mù màu đen sắp nhập vào trong tầng linh vực màu đen. không có khả năng. Thần sắc Phong Thiên Đô lần thứ hai biến đổi. Ánh mắt của lão ta nhìn chằm chằm vào trường kiếm trong tay của Hàn Lập. Có như thế nào cũng không thể tin thanh kiếm này có thể một kích đã chặt đứt được cách nguyên pháp liên của mình. Lão nào có biết, thanh trúc phong vân kiếm này nhìn tưởng chỉ là một thanh, nhưng kỳ thật là ba thanh dung hợp thành. Hiện đang uy năng lớn nhất mà Hàn Lập có thể thúc dụng được chính là phóng xuất ra mình mông tràn đầy kim khí vô sinh kiếm hải, có uy lực vượt xa tiên khí bình thường. Mọi chuyện nhìn như rất là dài, nhưng thật ra chỉ là trong một cái chớp mắt. Khi Hàn Lập chặt đứt sợi xích trên người, thì sợi xích ống ánh màu đen kia cũng đã đến trước bụng hắn. Khoảng cách cũng chỉ còn hơn một tấc mà thôi. Nhưng chỉ một cái chớp mắt tiếp theo, thân hình của hắn đột nhiên mờ đi, biến mất vào hư không ngay tại chỗ. Thì ra ngay khi thoát ra khỏi trói buộc, trong nháy mắt, hắn liền nghịch chuyển chân luân trong cơ thể, gia tăng tốc độ thời gian của bản thân trôi qua nhanh hơn, đi trước một bước mà tránh khỏi. Lách mình phong tới cạnh kim đồng, hắn quơ lên một kiếm, chặt đứt xiềng xích quấn quanh người nó. Quan sát một màn này, sắc mặt của Phong Thiên Đô vốn xanh mét là càng trở nên u ám. Nếu không vì còn phải khống chế những người khác, thậm chí lão ta còn hận không thể nào lập tức tự mình đuổi theo giết chết bằng được Hàn Lập. Lạc Thanh Hải nhìn một màn trước mắt, thần sắc cũng trở nên ngày càng phức tạp. Hắn phí hết tâm tư cho gọi mấy tên kia vào, lúc này chúng cũng bị linh vực do Hàn Lập thả ra làm ảnh hưởng, hành động đều trở nên vô cùng chậm chạp. Chương 496, phần tranh. Đại thúc, động tác của người quá chậm đi. Người nói ta nên làm gì bây giờ? Tại ta đang ngứa đó nha. Kim Đồng khôi phục tự do, hoạt động tứ chi một chút rồi nói ông ông. Không vội chỉnh đốn hắn, trước giúp ta đoạt một viên thai ất đan. Hàn Lập vội nói, giờ phút này các Phong Thiên Đồ kiềm chế những người khác. Đây là thời cơ tốt nhất để cướp đoạt thai ất đan. Hắn đương nhiên là không có bỏ qua. Kiểm sát giáp trùng lắc lư đầu qua lại một chút, nhìn Phong Thiên Đô, sau lại nhìn Đan Lô một chút, lộ ra vẻ do dự, sau đó nặng lại mở miệng. Ai cũng được, ta thèm bếp lò phỉ thúy kia cả một buổi rồi, vừa vặn ăn nó trước đây. Lời này vừa thốt ra, đám người đứng ngoài xem ra thì cảm thấy lo lắng. Vừa nghĩ tới bộ dáng lúc trước, nàng ta ăn pháp bảo và nguyên anh của Tiêu Tấn Hàn. Lập tức mọi người xôn xao. Nếu giờ này Đan Lô cũng bị nàng ăn, toàn bộ đan dược còn lại trong đó cũng sẽ bị hủy. Về kim vạn lần không được. Lạc Thành Hải lớn tiếng kêu lên. Trong khi nói chuyện, quanh thân gã đã tuôn ra sóng cả màu lam, lập tức hào quang tăng vọt. Những xiềng xích quấn quanh người gã đều căng ra. Phong Thiên Đồ nhìn thấy cảnh này, tâm thần thu vào thì pháp thúc dục xiềng xích trói chặt lại không chế được. Dù sao trong đám người bên trong kim điện, lão kiên kỵ nhất chính là Lạc Thanh Hải. Tuy vì hai người đã cao, lại thi triển ra lực lượng pháp tắc kinh người. Mặc dù Hàn Lập ở trong lĩnh vực thời gian, nhưng tốc độ cũng bị ảnh hưởng, nhưng còn tốt hơn so với những người khác. Trong lò đan còn có đan dược chưa thành, bây giờ người ngàn vạn lần không được ăn. Nghe Kim Đồng nói như vậy, thì Hàn Lập cũng cảm thấy đau đầu, vội vàng khuyên can. Cái này không được, cái kia cũng không được, ai thật là đáng ghét. Kim Đồng tức giận, nhìn mặt đất lẩm bẩm một câu, cũng không biết có phải do Hàn Lập nói nghe không lọt lỗ tai hay không. Hai cánh mở ra, mạnh mẽ phong tơi cầm chế biển lửa kia. Tề Thiền Tiêu nhìn thấy cảnh này cười lạnh một tiếng, lấy ra một viên đan dược ăn vào, sau đó thân hình lặng lẽ chết đi một cái. Ánh mắt một mực khóa chặt Kim Đồng, nhưng không lập tức truy cản. Trong lòng của hắn tính toán, lấy tâm tính của tiểu hài tử về kim tiên này, không biết biển lửa kia có cấm chế lợi hại, cứng rắn xông vào, tất nhiên sẽ bị đốt cho trọng thương. Đến lúc đó, hắn lại ra tay không chế, ngày sau chậm rãi thuần hóa, lại để cho mình sử dụng. Nhưng nào được như ý muốn, Hàn Lập cũng theo sát tới, thân hình chớp động một cái, liền đi tới trước người của Kim Đồng. Chỉ thấy hai tay hắn đánh ra một pháp quyết cực kỳ cổ quái. Trong lòng bàn tay lập tức dâng lên một mảnh hỏa diễm màu vàng, bỗng nhiên dò xét vào trong biển lửa. Hai tay Hàn Lập vừa mới chạm vào rìu của biển lửa, mặt bỗng biến sắc, lông mày nhăn lại, lộ ra vẻ thống khổ. ngọn lửa này có nhiệt lực cường hãn, vậy mà vượt xa dự đoán của hắn. Hai tay của hắn đào qua, hỏa diễm màu bạc trong lòng bàn tay liền giống như vòng bích chướng ngăn cách lửa, làm biển lửa chung quanh căng ra, chậm rãi khuếch trương, lớn ra thành một lỗ hổng hình tròn. Kể từ đó, lĩnh vực thời gian mà hắn thi triển ra cũng bị ảnh hưởng, trở nên mỏng manh hơn vài phần. Tất cả mọi người chợt cảm thấy hơi buông lỏng. Mau vào đi, ta chống đỡ không được bao lâu đâu. Hai tay Hàng Lập đã trở nên đỏ bừng, ống tay áo cũng bị thiêu đốt, hầu như không còn, biến thành tro bụi. Hắn cắn răng kiên trì chịu đựng. Kim Đồng thấy như vậy, lập tức vỗ mạnh hai cánh, bay nhanh vào lỗ hổng kia. Lúc này, một mảnh xương xám bỗng nhiên xẹt qua bên cạnh, chắn trước người của Kim Đồng, ngưng tụ thành thân ảnh của Tề Thiên Tiêu. Cút ngay! Kim Đồng giận dữ quát. Thần sắc của Tề Thiên Tiêu không thay đổi, hai tay rung lên, sương mù màu xám cuồn cuộn từ trong mảnh liệt phóng ra, trong nháy mắt đã hóa thành 7-8 đầu cự mãng màu xám quấn quanh Kim Đồng. Lập tức Kim Đồng đại phát hung tính, há miệng căng xé cự mãng trước mặt. Bên này Hàng Lập đau khổ chèo chống, hai tay hầu như càng trở nên trong suốt, mắt thấy cũng sắp không chịu được, mà linh vực thời gian hắn phóng thích ra đã càng trở nên mỏng manh hơn. Mấy người các ngươi nhanh nhanh đi đoạt lấy thai ức đàn, không cần phải xen vào việc nơi đây. Lạc Thanh Hải thấy như vậy, vội vàng quát với bốn gã kim tiền thường lưu cung. Thân hình bốn người kia tuy hơi chậm, nhưng nhào nhào vận khởi lực lượng pháp tắc, chống cự áp bách linh vực thời gian mỏng manh của Hàng Lập, đuổi tới hướng đàn lô kia. Lạc Thanh Hải nhìn thoáng qua bên kia, truyền âm hỏi Nam Kha Mộng. Như thế nào rồi? Có phát hiện ra phương pháp phá giải cấm chế hay không? Ta nhìn ra được mấy điểm yếu, nhưng mà nhất thời còn chưa tìm ra phương pháp phá giải. Nam Kha Mộng lắc đầu truyền âm trả lời. Không sao, ngươi hãy nói những điểm yếu đó cho bốn người bọn họ, để từng người bọn họ đi tìm thử đi. Lạc Thanh Hải trả lời. Lạc đại cung chủ, xem ra đệ tử này của ngươi không đơn giản nha, trách không được ngươi luôn mang theo hắn ở bên cạnh. Phòng Thiền Đồ nhìn ra hai người đang trao đổi, đại khái cũng đoán được chút ít manh mối, nhìn không được mà tấm tắc khen. Dứt lời, trên tay lão bấm niệm pháp quyết, một sợi xích đen kịt trong tay áo bắn nhanh ra, trong nháy mắt liền xuyên qua tiểu phúc của Nam Kha Mộng, đâm thẳng vào bên trong đan điền của Nam Kha Mộng. Lập tức nguyên anh của Nam Kha Mộng bị cách nguyên pháp liền phong tỏa, thần thái trong mắt cũng lập tức ảm đạm đi. Mộng Nhi! Lạc Thanh Hải biến sắc, lớn tiếng kêu. Cùng lúc này, làm quang trên người gã càng ngày càng sáng, sóng cả màu lam mãnh liệt không ngừng như vô cùng vô tận, trùng kích lên cách nguyên pháp liền đang trói chặt lên gã. Thần sắc của Phong Thiên Đồ không thay đổi, lại rót thêm nhiều tiên linh lực vào trong xiềng xích để áp chế Lạc Thanh Hải. Trên thực tế, giờ phút này lão cũng phiền muộn muôn phần. Lão ngàn tính vạn tính cũng không ngờ tới cầm chế buôn phí của đàn lô này lại hung hãn mạnh mẽ như vậy. Hai gã kim tiền bổn tông vậy mà không kịp trở tay, trực tiếp vẫn lạc ở nơi này. Trong lúc nhất thời làm cho thực lực của bọn lão bị đại giảm, ngược lại làm cho đám thường lưu cung lòng dạ khó lường kia chiếm được thượng phong. Tăng thêm gia hỏa Hàng Lập khó giải quyết này tự nhiên đâm ngang. Rất có thể lão sẽ rơi vào kết cục dạ tràng, lấy giỏ trúc mà mút nước sông. Còn không đợi lão khâm chế Lạc Thanh Hải bên này, xiềng xích trói buộc hồn nguồn đạo nhân bên kia liền truyền đến một tiếng vang thật to. Chỉ thấy sợi xích cách tiểu phúc của hồn ngôn đạo nhân hơn một xích liền bị chặn ngang bởi một chuôi phi kiếm hình cành sen cổ quái. Phía trên nở rộ ra hình ảnh bông sen màu hồng nhạt, sau đó khép lại, tiếp theo là nổ ầm ầm. Đào xiềng xích màu đen sắp đâm vào bụng của hồn ngôn đạo nhân liền ầm ầm đứt gãy. Cùng lúc này, thân ảnh Vân Nghê từ giữa không trung rơi xuống nhẹ nhàng, khóe miệng rỉ ra một tia máu tươi, bước chân lảo đảo lùi về sau mấy bước. Lúc này, một bóng người màu đen hiện ra bên cạnh, nắm bờ vai đỡ lấy nàng. Thật là ẩu tả, nàng đang làm gì vậy chứ? Hồn ngôn đạo nhân hóa thành nam tử đầu đen quát lên chói tai, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ yêu thương. Không sao, chàng không có việc gì là tốt rồi. Vân Nghê ổn định thân hình, lau tờ máu nơi khóe miệng, rồi nhẹ nhàng nói. Lông mày của hồn ngôn đạo nhân cau lại, còn muốn nói điều gì, là bị nàng khẽ lắc đầu ngăn. Cách đó không xa, quanh thân của Âu Dương Khuê Sơn đang trải rộng đường vân màu đen, thân thể bị khống chế phong từ cấm chế biển lửa trên mặt đất. Hai mắt vẫn nhìn về phía Hồ Ngôn đạo nhân ở bên này. Trong ánh mắt hiện ra vẻ cực kỳ hâm mộ, lại có tiếc nuối phức tạp không thôi. Hồ Ngôn đạo nhân và Vân Nghê liếc nhìn nhau. Sau đó, thân hình hai người lóe lên đi đến bên cạnh Âu Dương Khuê Sơn. Cổ tay của Vân Nghê khẽ rung, một đạo hồng lăng bắn ra, thoang cái quấn lấy eo của Âu Dương Khuê Sơn, gắt gao giữ chặt hắn. Bàn tay của Hồ Ngôn đạo nhân thì trả một cái vào hư không, cầm chặt một thanh phi kiếm lượn lờ xích viêm, chém xuống sợi xiên xích đen kịt đang đâm vào đan điền của Âu Dương Khuê Sơn. Bòn, một tiếng vang sắc nhọn, xiên xích màu đen xuất hiện một đạo hỏa tuyến đỏ thẫm mảnh khảnh, từ đó đứt gãy ra. Xin đa tạ. Đường vân trên thân Âu Dương Khuê Sơn dần dần biến mất, khí tức cũng thêm một lần khôi phục như thường, nhìn hai người gật nhẹ đầu. Phong Thiên Đồ thấy như vậy, thần sắc càng thêm dữ tợn, nâng lên bàn tay khô héo như quỷ trảo, vỗ ra một chiêu. Hai đoạn cách nguyên pháp liền đứt gãy từ trên thân của Hàng Lập và Phệ Kim Tiên lúc trước, lập tức bay ngược về, rơi vào trong tay lão. Rốt cuộc, đã quay về. Đã đầy đủ rồi. Bàn tay của Phong Thiên Đô vỗ về nhẹ lên hai sợi xiềng xích, rồi chậm rãi nói ra. Dứt lời, bàn tay lão nhẹ nhàng nhấc lên, hai sợi xiềng xích lập tức như linh xà ngẩng đầu, uốn lượn, dãy dụa bò vào trong tay áo lão, lại giống như những sợi xiềng xích khác, chậm rãi, kéo dài rủ xuống mặt đất. Phong Thiên Đô nhìn thoáng qua xiềng xích dưới thân, chậm rãi ngẩng đầu, giữa cổ họng truyền ra từng trận tiếng cười khàn khàn. Hai tay lão thò ra trước người, phía trên có huyết dịch đỏ thẫm ngưng tụ, chậm rãi rơi xuống, rơi trên những sợi xiềng xích màu đen dưới thân lão. Chỉ thấy một đạo hào quang huyết hồng lan tràn, trong đại điện vang lên thanh âm len keng không ngừng, rầm rạp chằng chịt xiềng xích màu đỏ sậm, như ngàn vạn con rắn đang bò, phủ kín toàn bộ mặt đất, vọt mạnh đến chân của tất cả mọi người. Đám người Lạc Thanh Hải chưa kịp thoát ra khủng cảnh, lập tức bị từng tầng bao lại như bánh chưng. Xiềng xích quấn quanh, chồng chất, cao cỡ tháp tròn bảy thước. Hồ Ngôn đạo nhân thấy như vậy, trường kiếm trong tay đảo ngược, mũi kiếm chui xuống, mạnh liệt đâm vào sàn nhà. Một đạo ánh sáng đỏ thẫm trong nháy mắt từ dưới mũi kiếm khuếch tán ra, cuốn theo song khí nóng rực cuồn cuộn, bài trừ hết ba phần những xiềng xích đang xâm nhập đến. Trong tay bốn gã kim tiên thương lưu cung đều cầm một khối lệnh bài phỉ thúy, từ trong nở rộ ra ánh sáng màu lam chói mắt. Ở chung quanh hình thành một tòa phòng kiến hình tứ phương, cũng chặn lại xiềng xích đang xâm nhập vào. Làm sao bây giờ? Lão già kim tiên thương lưu cung nhìn thoáng qua Lạc Thanh Hải bên kia thì do dự nói. Nếu đại công chủ đã nói chúng ta đi đoạt đan dược trước, thì cứ phục tùng. Bạch Diện Thư Sinh im lặng một lát rồi mở miệng nói ra. Thần sắc bốn người hơi thu lại, bắt đầu thương nghị tìm cách phá nhà cơm chế biển lửa để đoạt lấy thai ớt đan. Bên kia, Kim Đồng đang chém giết Bí Tệ Thiền Tiêu trong điện, sẽ bó tay bó chân, nên trực tiếp đánh ra ngoài điện. Hàng Lập thấy xiềng xích dày đặc đã đến bên chân hắn, khẽ thở dài một tiếng, đôi tay buông nhẹ, chậm rãi thu về. Theo hai tay hắn rút về, lỗ hổng trong biển lửa cũng theo đó chậm rãi co rút. Thân hình hắn lóe lên, đi đến bên cạnh ba người Vân Nghê. Trong hai tay sớm đã cầm hai viên tiên nguyên thạch, nhanh chóng hấp thu tiên linh lực trong đó. Linh vực thời gian phong tích ra cũng đã thu vào. Vừa rồi thi triển ra linh vực, lại đợi thúc giục ba chùi thành trúc phòng vận kiếm nhập lại làm một. Là còn phong tích ra phệ linh chân hỏa, chống đỡ cơm chế biển lửa kia. Tiên linh lực trong cơ thể hắn tất nhiên đã hao tổn đi rất nhiều. Phệ kim tiên không còn ở nơi này. Hiện tại hai chúng ta nên hảo hảo tính sổ với nhau. Hai mắt Phong Thiên Đồ muốn phun ra lửa giận, nhìn về phía Hàng Lập, chậm rãi nói. Vừa nói xong, thân hình lão giống như thuyền lá lênh đênh trên biển. Một đợt hải dương xiềng xích liền biến mất. Mấy người Hàng Lập bên này tự nhiên cũng cử động nhẹ nhàng hơn. Chương 497, lẻn vào. Thời gian pháp tắc. Pháp tắc chí tôn. Không tồi, không tồi. Hai tên đồ nhi của ta là do người giết sao? Phong Thiên Đồ đứng trước người Hàng Lập, hai mắt chăm chú nhìn, rồi cười lạnh nói. Không sai. Hàng Lập sắc mặt bình tĩnh, cổ tay khẽ động, nắm lấy thanh thanh trúc phòng vân kiếm rồi lạnh nhạt trả lời. Đừng tưởng rằng học được chút gia lông thời gian pháp tắc là đã đủ để ngang ngược càn rỡ, muốn làm gì thì làm. Đã vậy, Phong Mộ hôm nay tiện tay tiện người vào luân hồi. Phong Thiền Đồ âm trầm nói. Hào tiểu tử, thật không ngờ, chỉ riêng với việc giết hai tên đồ nhi của Phong Lão Quỷ đã đủ khiến ta mời ngươi hai chén rượu rồi. Hôn Ngôn đạo nhân đứng một bên nhìn không được trêu chọc. Hai bình nha. Hàng Lập nghe thì cười nói. Thành giao. Hôn Ngôn cũng cười đáp, siết chặt trường kiếm trong tay thêm mấy phần. Lúc này Âu Dương Khuê Sơn liếc nhìn Đan Lô sau lưng, mở miệng nhắc nhở. Không ổn rồi, hai viên đan dược kia sắp bị khôi lỗi cho Hoạt Thị ăn. Hồn Ngôn đạo nhân đang định nói gì thì bị Hàng Lập ngắt lời. Các vị đạo hữu cứ an tâm phá giải cấm chế, cướp đoạt đan dược. Còn để ta cho Phong đại trưởng lão đây kiến thức thế nào là thời gian pháp tắc. Dù chỉ là hiểu biết gia lông, có thể làm được những gì chứ? Dứt lời, hắn dường cao trường kiếm trong tay, chậm rãi bước ra khỏi hỏa diễm linh vực của Hồn Ngôn đạo nhân, hướng thẳng về phía Phong Thiền Đô để nghênh đón. Vận Nghệ cùng Âu Dương Khuê Sơn nhìn thấy hành động của Hàng Lập đều tỏ vẻ ngạc nhiên, vội vàng hướng nhìn về Hồ Ngôn. Việc của chúng ta là đoạt đan, không cần lo lắng cho hắn. Hồ Ngôn thấy vậy thì cười cười trấn an hai người. Sau đó, quả nhiên cả nhóm không còn để ý đến việc của Hàng Lập, mà môi mấp máy, nhanh chóng thương nghị việc phá giải cấm chế. Nhưng trong khi tất cả mọi người không chú ý, một tòa tháp tròn bằng xiềng xích cách cửa đại điện không xa bỗng nhiên chao đảo rồi đổ sụp xuống, tạo ra những thanh âm rầm rầm vang động. Phía bên trong trống rỗng không có gì, nhân vật bị trói buộc trong đó không biết đã biến đi đường nào. Gần như đồng thời ngay lúc này, trong mớ xiềng xích như biển kia, có một bóng người vô thành vô tức hiện ra, nhanh chóng bay đến một góc của đại điện. Nhìn kỹ thân hình thì chính là lão ẩu tóc bạc của Nam Lê tộc. Giờ phút này, trong tay của lão ẩu không còn cầm kim trường, mà thay vào đó là một khối lệnh bài màu vàng, hình dáng cực kỳ lạ kỳ. Trên lệnh bài được chạm khắc tầng tầng dày đặc những phù văn cổ quái, từ đó truyền ra những luồng pháp tắc ba động kỳ dị. Tốc độ của lão ẩu nhanh khó tin, trên thân bao phủ một tầng hào quang mơ hồ màu đỏ sậm, tạo ra những tàn ảnh nhanh như lôi điện màu đỏ. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã nhanh chóng đến trước biển lửa rồi. Ngay khi mới tiếp cận biển lửa, lão ẩu liền ném lệnh bài vào trong, động tác nhanh như chớp. Lệnh bài bay vào trong biển lửa, liền tan chảy ra như nến. Hào quang đỏ sậm phát tán, từng miếng phù văn từ trong đó bay ra, nhung nhập vào trong ngọn lửa xung quanh. Đây là... Hôn Ngôn đạo nhân đang chuẩn bị hóa giải cấm chế của biển lửa. Thấy cảnh này thì nhìn không được hô lên. Một bên khác, giữ không trung vang lên tiếng leng keng vang dội, từng đạo xiềng xích màu đỏ sậm đầm ngang đầm dọc liền miên giữ không trung, giữ huyết màu tạo thành một màn xích ảnh về lấy Hàng Lập vào trong. Hàng Lập một tay cầm thanh trúc phòng vân kiếm, quanh thân ánh sáng màu bạc lưu chuyển không ngừng, thân hình như hư như ảo bay tới bay lui tránh né. Dù những xiềng xích này có nhiều có nhanh đến bao nhiêu cũng không thể nào chạm được vạt áo của hắn. Sắc mặt của Phong Thiền Đô càng trở nên lạnh lẽo, thân hình trượt theo xích lao đi, đuổi sát đằng sau, hai tay kết quyết. Trong màn ánh sáng màu đen bao phủ lấy nửa tòa đại điện, không ngừng có thêm xiềng xích từ khắp nơi tuôn ra, thu hẹp phạm vi hoạt động của Hàng Lập. Vèo, một âm thanh vang lên, ngón tay của Phong Thiền Đô chỉ một cái, một đạo xiềng xích như rắn độc bỗng nhiên xuất hiện dưới chân của Hàng Lập. Mũi nhọn sắc bén thấu xương tỏa ra hàng mang lạnh lẽo, nhằm tới cổ chân hắn mà đâm tới. Hàng Lập vốn đã sớm đề phòng, trường kiếm trong tay quét ngang xuống dưới. Mũi kiếm chưa chạm đến xiềng xích thì từ trên đó đã có một đạo điện quang màu vàng bắn ra, rồi nhanh chóng hóa thành những tia điện nhỏ đánh lên xiềng xích màu đỏ sậm. Một trận âm thanh ầm ĩ vang lên, điện quang màu vàng phát uy tác dụng, từng luồng dòng điện cuồng bạo điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ xiềng xích, hóa thành một mảnh lôi trì ngập tràn ánh kim. Phong Thiền Đô vừa mới tiến vào phạm vi của lôi trì, liền bị kim mang dày đặc bao phủ, như dầu gặp lửa, phát ra một tiếng kêu to. Một tiếng này khiến mọi người xung quanh nhao nhao nhìn, ngay cả lão ẩu tóc bạc cũng tạm thời dời ánh mắt từ trên biển lửa nhìn sang. Trong đôi mắt nàng lóe ra một tia nghi hoặc, sau khi thoáng nhìn Hàn Lập liền dời sự tập trung về cấm chế. Lúc này bên trong biển lửa, thế lửa bắt đầu co lại nhanh chóng, ngưng tụ thành từng miếng lớn ngọn lửa màu xích hồng. Hai mắt lão ẩu tóc bạc sáng lên, thân hình chớp động, xuyên qua khe hở mới tạo thành giữa biển lửa rồi tiến vào trong. Ngay sau đó, bốn bóng người cũng đột nhiên xuất hiện, chính là bốn tên kim tiên của Thương Lô Cung, lặng lẽ đi theo đằng sau, đang muốn kiếm đường đắc lợi. Nhưng khi bọn hắn mới tới gần, thì những hỏa diễm vừa biết coi lại kia lại bùng một tiếng nở tung ra, khôi phục lại như trước, kém một chút thì đã nuốt chửng người đi vào đầu tiên. Động tĩnh lần này không nhỏ, liền khiến cho mọi người chú ý. Lệnh bài kia là vật gì? Dường như ẩn chứa loại pháp tắc nào? Thần sắc của Vân Nghê khẽ biến, nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ là đồ vật có chứa hỏa pháp tắc? Âu Dương Khuê Sơn nhíu mày. Không, không đúng. Nhất định không phải là hỏa pháp tắc. Mà thôi, mặc kệ là gì, nhanh chóng tìm cách phá trận đi. Hồ Ngôn đạo nhân chau mày lắc đầu rồi trầm ngâm nói. Là nơi đến lão ẩu tóc bạc, sau khi tiến vào biển lửa, nàng liền bị hai bóng người màu trắng đuổi sát theo sau. Trên thân chúng có linh quang màu vàng đất phát sáng rực rỡ. Trong tay cầm thanh chiến đao cũng màu vàng, một trái một phải, đồng thời chém thẳng về phía hướng lão ẩu. Trong hư không quang mang chấn động, từng đợt gần sóng không gian dập dờn lao đến. Một cổ pháp tắc vô cùng nặng nề từ trái phải cùng nhau ép đến, như hai quả núi khép lại, ép chặt lão ẩu vào trong. Nàng ta chỉ cảm thấy không khí xung quanh như ngưng động, nhưng ngay lập tức quang mang lóe lên. Một đạo hào quang màu đỏ sậm bắn ra, rồi biên lớn đã hóa thành một mảnh linh vực lớn hơn 10 trượng, vừa vặn bao phủ lấy hai tên khôi lỗi màu xám trắng. Ngón tay của lão ẩu nhẹ nhàng chà sát, hàng loạt các sợi dây nhỏ từ hư không bắn ra, nhằm thẳng vào các khớp nối ở chân và đầu của khôi lỗi. Vậy mà những khôi lỗi xám trắng tưởng như kiên cố vô bì, là như miếng đậu phụ, bị những sợi dây nhỏ này dễ dàng xuyên qua, nhìn như hai con rối có dây điều khiển. Nhưng điều làm cho mọi người cảm thấy kỳ quái là hành động của bọn chúng không hề chậm lại chút nào. Chiến đao mang pháp tắc đè ép vẫn hướng về phía lão ẩu, làm cho áo bào của bà ta dán chặt vào thân. Đôi mắt đầy nếp nhăn của lão ẩu khẽ chớp, hai tay đang chéo, hai sợi dây đâm vào phần gáy của khôi lỗi bỗng nhiên bị kéo thẳng, khiến cho đầu của khôi lỗi bị ngửa về đằng sau. Đã thấy, trong miệng của bà ta lẩm bẩm một tiếng, hai tay lại kết pháp quyết. Ngay lập tức, thân hình khôi lỗi trở nên cứng đờ, hào quang màu vàng phần sau gáy sáng lên, theo hai sợi nhỏ đỏ sậm chạy ra phía bên ngoài, tiêu tán trong hư không. Luồng ánh sáng tuôn ra ngoài càng nhiều, linh văn trên người của khôi lỗi càng nhạt, từng chút một, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Pháp tắc ba động đè ép quanh thân của lão ẩu cũng theo đó không còn. Không còn lực lượng thổ pháp tắc duy trì, thực lực của hai bộ khôi lỗi đã không còn bao nhiêu, không còn khả năng uy hiếp đến lão ẩu. Bà ta cũng không dây dưa ở đây lâu, thân hình lại lóe xuyên qua hai tên khôi lỗi, lao thẳng về phía đan lô. Hai bộ khôi lỗi đang đưa đan dược cho Hoạt Thi ăn, dường như cảm ứng được sau lưng có người đuổi tới, liền mạnh mẽ quay đầu đấm ra hai quyền. Hai quyền tung ra chứa vô số phù văn lôi điện quay cuồng, hô ứng bổ trợ cho nhau, ở giữa tạo ra một vòng xoáy màu vàng, bên trong xâm xét điên cuồng chấp giật, sinh ra một lực hấp dẫn dị kỳ, cuốn thân hình của lão ẩu vào. Cùng lúc này, những tượng đa xăm trắng đứng hai bên cũng tỏa ra ánh sáng màu vàng đất bắt đầu chuyển động. Rất nhanh, hư ảnh bàn cờ màu vàng to lớn lại lần nữa hiện ra. Ai chết chắc? Mấy lão kim tiên của Thương Lô Cung ánh mắt tỏ ra vẻ dịu cợt. Tiếng nói của bọn hắn vừa dứt, liền cảm thấy có chút hoa mắt. Thân hình của lão ẩu đã xuyên qua hai tên khôi lỗi, xuất hiện như ghê lớn màu vàng. Vòng xoáy giữa hai tên khôi lỗi biến mất vô tung, chỉ còn lại mấy đạo lôi điện mỏng manh vờn quanh, chẳng còn bao nhiêu uy lực. Về phần những khôi lỗi xám trắng bố trí ra hư ảnh bàn cờ, lại chưa kịp phát động. Làm sao có thể chứ? Lão già kim tiền của Thương Lô Cung kinh ngạc hô to, khiến cho mấy người Hồ Ngôn đạo nhân cũng nhìn không được mà quay đầu nhìn sang. Một bên khác, Phong Thiên Đồ đã thoát ra khỏi lôi trì của Hàn Lập. Giờ phút này rốt cuộc hắn cũng hiểu được thực lực của đối thủ phía trước không đơn giản, nên dừng truy kích, hai bên rơi vào thế giằng co. Hai người cũng bị đồng tỉnh bên kia gây chú ý, không hẹn mà đều nhìn sang bên này. Kết quả, một việc khiến cho mọi người không thể hiểu được xảy ra. Trong tay hai tên khôi lỗi vẫn còn nguyên hai viên thái ất đan, không bị lão ẩu lấy đi. Mà lão ẩu kia lại đi đến trên bệ đá, lật tay lấy ra một viên đan dược màu đen, phía trên tản ra từng tia pháp tắc ba động. Đây là hư nguyên đan. Còn người Hàng Lộc co rút, hắn mới nhìn liền biết viên đan dược này do chính tay mình luyện chế ra, chính xác là hư nguyên đan. Ánh mắt của hắn nhìn lão ẩu đầy phức tạp. Người muốn làm gì? Phong Tiền Đồ cũng biến sắc, quát to. Lão ẩu nghe, ngẩng đầu nhìn đám người một chút, miệng cười một cách cổ quái, rồi ôm lấy đầu của Hạc Thi, vuốt lên gò má anh tuấn của y, cho viên hư nguyên đan vào trong miệng. Đang dựng rơi vào cổ họng của Hạc Thi, lằn kêu lộc cộc chui xuống bụng cô gã. Lão ẩu tóc bạc đứng trang nghiêm một bên, hai mắt nhìn không rời vào bộ Hạc Thi, ánh mắt đầy vẻ mong đợi. Đám còn lại, người thì nghi ngờ, người thì kinh ngạc, không biết phải làm gì. Chương 498, đoạt đan. Một hơi, hai hơi thở, ba hơi thở. Thời gian từ từ trôi qua, toàn bộ mọi người đều trở nên yên tĩnh. Ánh mắt cũng đều dồn về cổ Hoạt Thi vừa ăn xong viên đan dược màu đen. Tự hồ cũng không biết chuyện gì sẽ phát sinh sau đó. Kết quả cho đến bảy hơi thở sau, cổ Hoạt Thi vẫn ngửa đầu, ngồi từ trên ghế, không mảy may động tĩnh. Tại sao là như vậy? Tại sao không làm được? Tại sao? Thần thái trong mắt của lão bà tóc bạc ảm đạm từng chút một, khó tin lẩm bẩm nói. Mọi người thấy như vậy liền nhào nhào thở dài một hơi nhẹ nhõm, cho rằng chỉ sợ là sợ bóng gió mà thôi. Phòng Thiền Đồ quay lại tập trung tới Hàng Lập, ánh mắt Hàng Lập cũng thu trở về. Giao phong giữa hai bên lại lần nữa diễn ra hết sức căng thẳng, nhưng mà lúc này một màn quỷ dị xuất hiện. Đột nhiên một đạo đao quang màu xám tro từ trên thân Hoạt Thi phát ra, trong nháy mắt khuếch trường ra giống như linh vực, những nơi nó đi qua tiếng sấm nổ mạnh liệt, rung động ù ù như cuồng phong. Lão ẩu tóc bạc đứng gần nhất, ngay vị trí đầu sóng ngọn gió, nên bị vài rồng cuốn một cái, ngay lập tức bị đánh bay ra ngoài, đụng thẳng lên người của một cổ khôi lỗi màu xám trắng, rồi rung chuyển ầm ầm. Lò đan ngọc bích cũng bị cổ khí này trùng kích tới, rung lên bần bật. Quanh thân lưu chuyển một đạo quang mang xanh biếc, một lúc sau mới ổn định. Hai cổ khôi lỗi màu vàng và những khôi lỗi màu xám trắng cũng bị cổ lực lượng này trùng kích lên, làm cho lão đảo. Ngay cả phía ngoài cùng cuộc cấm chế biển lửa cũng nổ ầm ầm, khuếch tán ra ngoài một vòng. Đám người bạch diện thư sinh vội vàng lùi lại đằng sau, lách mình tránh né. Chỉ có Hồ Ngôn đạo nhân là ngược lại. Tình mang trong mắt lóe lên, lật tay lấy ra một ngọn đèn cũ kỹ. Bên trên lóe ra ngọn lửa màu vàng, thân hình lóe lên, chui vào bên trong biển lửa mới vừa rồi bị nổ tung. Trong nháy mắt, thân hình lão đã biến mất vào trong đó. Hồ Ngôn! Tự hồ Vân Nghe cũng không biết trước chuyện này, thành âm kinh sợ vang lên. Trong lòng Hàng Lập cũng khẽ động, ánh sáng màu lam trong hai mắt lóe ra, nhìn vào bên trong, nhưng thấy trong đó tràn ngập hồi khí, vậy mà không nhìn thấy rõ cái gì. Sau một lát, những nơi tràn ngập sương mù màu xám cũng từ từ tiêu tán, từ trong lóe ra một đạo nhân ảnh phóng nhanh ra ngoài, rơi về phía Vân Nghe. Đúng là Hồ Ngôn đạo nhân. Chỉ thấy quần áo của lão rách rưới, chòm râu đã bị đốt sạch, toàn thân cháy đen, lộ ra vẻ chật. Lấy được rồi. Bất quá, cổ khôi lỗi màu vàng kia quá lợi hại. Hai người bọn chúng liên thủ lại, ta cũng khó mà thoát thân, không dám cướp thêm một viên khác. Sự vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt của lão, truyền âm nói với Vân Nghe. Lần sau, không cho phép chàng mạo hiểm như vậy. Gánh nặng trong lòng của Vân Nghe được trút xuống, hùng hằng trừng mắt nói với lão một tiếng. Sau khi bụi mù tan hết, lần nữa nhìn rõ cổ Hoạt Thi đang ngồi trên ghế tựa màu vàng. Nó vẫn bảo trì tư thái ban đầu, không chút sức mẻ, xem như chưa thay đổi chút nào. Nhưng khí tức từ trên thân truyền ra đã khác hoàn toàn so với lúc trước. Khi mạnh lóe lên, hai cổ khôi lỗi màu vàng xuất hiện bên cạnh cây ghế. Trong tay một cổ khôi lỗi đang cầm một viên đan dược màu bạc, đúng là thái ất đan, đưa vào miệng của Hoạt Thi. Một cổ khôi lỗi màu vàng khác thì bị cháy đen nửa người, một cánh tay đã không thấy đâu, đứng ngây ngốc tại chỗ. Sau khi Hoạt Thị ăn vào viên thai ức đan thứ hai, trên thân hiện ra một tầng hào quang, khí tức tản mát ra lại tăng thêm một chút. Lúc này hai cổ khôi lỗi màu vàng và mấy cổ khôi lỗi xăm trắng lúc trước vây Hoạt Thị vào chính giữa. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì đuôi lông mày chau lên. Ánh mắt hắn lập tức hơi liếc nhìn chỗ đám người Hồ Ngôn đạo nhân, thần tình khẽ giật mình. Chỉ thấy Hồ Ngôn đạo nhân lật tay, đưa bao vải vận cõng trên lưng xuống, xốc lên một góc, nhanh chóng cầm thay ức đan rồi bỏ vào. Trong mắt Hàn Lập hiện ra một tia kinh ngạc, trong đầu suy nghĩ nhanh một cái, ánh sáng màu xanh trên thân đại phóng, bỗng nhiên bắn ngược lại, không hề muốn dè dừa cùng Phong Thiên Đô. Tiểu tử kia, chạy đâu? Phong Thiên Đô biến sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, đang muốn đuổi theo hắn thì dị biến phát sinh. Một cột sáng màu lam hiện ra ngay phía sau lão, phóng thẳng lên trời. Khi tức khổng lồ từ cột sáng tàn phát ra, toàn bộ đại điện cũng đồng đưa theo. Chính giữa cột sáng màu lam bất ngờ chính là Lạc Thanh Hải. Lúc này ánh sáng màu lam chói mắt phủ kín toàn thân gã. Từng đạo hào quang màu lam như gợn nước từ trong cơ thể tuôn ra, trùng kích ra bốn phía chung quanh. Những xiềng xích đang trói buộc trên người gã cũng rung động rào rào, rõ ràng đã nới lỏng ra không ít. Sắc mặt Phong Thiên Đô trầm xuống, bất chấp việc đuổi theo Hàn Lập, quay người về phía Lạc Thanh Hải, phất tay đánh ra một cổ hắc quang, lóe lên chui vào xiềng xích quanh người của Lạc Thanh Hải. Thực lực những người ở nơi đây cũng không thấp, nhưng đối với lão thì uy hiếp lớn nhất vẫn là Lạc Thanh Hải. Bất kể thế nào cũng không thể nào để gã thoát ra. Những xiềng xích đó lập tức sáng ngời, sau đó nhúc nhích co rút lại tự như vật sống. Giờ phút này còn muốn giam cầm ta ư, đã quá muộn rồi. Lạc Thanh Hải hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Sáng màu lam quanh người gã sáng lên một lần nữa, giống như thực chất. Mặc cho những xiềng xích kia đang nhúc nhích co rút, nhưng cũng không chút sức mẻ. Lạc Thanh Hải lẩm bẩm niệm chú, bất ngờ nửa người dưới biến đổi, lại hóa thành một đuôi rắn màu lam. Cả người gã đã biến thành một quái nhân lì kỳ lạ, nửa người nửa rắn, khí tức tàn mát ra cũng tăng lên nhiều. Thân hình Hàn Lập chợt lóe xuất hiện bên cạnh đám Hồ Ngôn đạo nhân. Lệ đạo hữu, vừa rồi đã làm phiền người kiềm chế Phong Thiên Đô. Hồ Ngôn đạo nhân cảm kích gật đầu. Hắn khoác tay áo, cười nhạt một tiếng với Hồ Ngôn đạo nhân. Ánh mắt thoáng dừng một chút trên lưng của Hồ Ngôn đạo nhân. Hiện tại cái túi màu vàng đó đã được Hồ Ngôn đạo nhân đeo lại lên lưng, bao bọc cực kỳ chặt chẽ, căn bản là không nhìn ra vật gì ở bên trong. Mắt Hàn Lập lại hiện ra một tia dị sắc, nhưng cũng không hỏi thăm, quay đầu nhìn lại chỗ Lạc Thanh Hải. Nhìn thấy biến hóa của Lạc Thanh Hải thì hắn lập tức cả kinh. Ngoài thân Lạc Thanh Hải hiện ra một tầng ánh sáng màu lam óng ánh, thân thể ra sức vặn vẹo, thình lình theo trùng trùng điệp điệp xiềng xích bên ngoài nhanh chóng chui vào bên trong. Đồng tử của Phong Thiên Đô co rụt lại, một tay phất lên. Bên cạnh lão lập lòe hắc quang, từng đám xiềng xích màu đen to cỡ miệng bát hiện ra, có chừng vài chục sợi. Đầu mỗi sợi xiềng xích bén nhọn vô cùng, tản ra từng luồng hào quang đen kịt, giống như một đám trường mâu màu đen. Ở phía trên nhảy lên vô số phù văn màu đen, chấn động pháp tắc từ đó tản mát ra, làm cho người ta sợ hãi. Phong Thiên Đô bấm niệm pháp quyết, những xiềng xích màu đen phong tới như cường cung, hóa thành đạo đạo bóng đen mơ hồ đâm tới thân thể của Lạc Thanh Hải. Lạc Thanh Hải thấy như vậy, lật tay lấy ra một viên châu màu xanh đậm. Viên châu này tản mát ra một cổ khí tức mịt mờ cường đại, bên trong phong ấn một tiểu nhân màu lam, hình dáng nửa người nửa rắn. Đáng tiếc là ánh sáng màu lam do viên châu phát ra quá rực rỡ, nên nhìn không được rõ cho lắm. Trong mắt của Lạc Thanh Hải hiện ra một tia không nỡ, nhưng vẫn nhanh chóng há miệng nuốt viên châu vào. Một khắc sau, ánh sáng màu lam trên thân gã bùng lên mạnh liệt, thân thể gã dần dần trở nên trong suốt, từng đạo lưu quang màu xanh đậm chớp động trong cơ thể gã. Đúng lúc này, những sợi xiềng xích màu đen bắn tới nhanh như thiểm điện, dễ dàng xuyên qua cột sáng màu lam, sau đó đâm trúng rồi xuyên thủng qua thân thể của Lạc Thanh Hải. Lập tức, thân thể của Lạc Thanh Hải bị đâm thành tổ ong, nhưng lại không có một vết máu. Phong Thiên Đô nhìn thấy cảnh này thì hơi ngây ra. Khuôn mặt của Lạc Thanh Hải lộ ra vẻ cười lạnh. Ánh sáng màu lam trên thân lóe ra, đột nhiên nở bùng, đã hóa thành một vòng như gợn nước khuếch tán ra xung quanh. Cùng lúc này, thanh âm chú ngữ thê lương không biết từ đâu truyền ra, làm cho người ta có cảm giác là thứ ngôn ngữ cực kỳ cổ xưa, tồn tại từ lúc thế giới bắt đầu thành hình. Phong Thiên Đô nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hơi trầm xuống, pháp quyết trong tay bỗng nhiên biến đổi, hắc quang trên những sợi xiềng xích màu đen sáng ngời, sau đó lại bắn ra, điên cuồng xuyên thẳng tới những gợn nước màu lam, nhưng lại không có chút nào tác dụng. Tiếng chú ngữ truyền ra từ trong miệng của Lạc Thanh Hải càng lúc càng lớn, giống như tiếng chấn động của đại hồng chung. Nương theo âm thanh chú ngữ đó, từng cột nước màu lam bắn ra từ bốn phía trong hư không, dung nhập vào bên trong gợn nước màu lam. Trong nháy mắt, một thủy đoàn màu lam phong tới, giống như một hồ nước nhỏ chiếm cứ gần nửa đại điện. Hào quang nhiều hồ lóe lên, một đoàn ánh sáng màu lam hiện ra, là một bóng người to lớn. Bóng người này cao tầm hơn 10 trượng, nửa người trên là đại hán trung niên, mặc trường bào màu lam rộng thùng thình, lộ ra lồng ngực rộng lớn cùng cánh tay răng chắc. Trên cằm mọc ra một chòm râu vừa dài vừa xoăn, dài tới tận dưới ngực. Nửa người còn lại của đại hán lại là một thân rắn vừa thô vừa to, cuộn thành mấy vòng, tối thiểu cũng phải là dài hơn trăm trượng. Khuôn mặt đại hán trung niên uy nghiêm vô cùng, dường như thái cổ thủy thần, tản mát ra một cổ khí tức to lớn vô cùng, đẩy linh lực màu đen đang bầy chung quanh ra ngoài, rõ ràng đã vượt qua cấp độ kim tiên. Hơi thở này đã đạt đến thai ất cảnh. Đám người Hàn Lập ở xa xa nhìn thấy đại hán mộng thì lộ ra vẻ khiếp sợ. Phong Thiên Đô nhìn như hư ảnh cực lớn của đại hán màu lam phía trước, trong mắt hiện ra một tia kinh hãi. Lúc này, Lạc Thanh Hải rõ ràng đứng bên trong hư ảnh cự hán màu lam, quanh thân lấp lánh ánh sáng màu lam, bảo tướng trang nghiêm, lặng nhiên, bất khả xâm phạm. Gã đột nhiên khoát tay bấm niệm pháp quyết, cự hán màu lam bỗng nhiên mở to mắt, trong đó nhảy lên từng tia chớp màu lam, làm cho người không thể nhìn thẳng, đột nhiên nhấc một cánh tay vừa thô vừa to lên. Trong tay gã xuất hiện một cây thủ trượng màu lam, phía trên thủ trượng phóng xuất ra ánh sáng màu lam vô cùng chói mắt, nhìn hình dáng không được rõ cho lắm, đập một cái về phía Phong Thiên Đô. Một bóng trượng màu lam cực lớn hiện ra phong tới, trên đó lượn lờ vô số đạo quang điện màu lam, tản mát ra một cổ uy năng đáng sợ, giống như khai thiên tích địa. Giờ khắc này dường như trong phiến thiên địa này chỉ có duy nhất bóng trượng này. Đám người Hàn Lập ở ngoài linh vực vẫn cảm ứng được thần sắc biến đổi, vội vàng thối lui xa hơn. Bóng trượng cực lớn màu lam nhìn như chậm chạp, nhưng Phong Thiên Đô là người trực tiếp chịu một kích này, nên rõ ràng một kích này nhanh đến bậc nào. Tự như một tia chớp lớn màu lam đánh lên trên linh vực màu đen, căn bản là không cho lão chút thời gian phản ứng. Linh vực màu đen của Phong Thiên Đô chấn động kịch liệt, sau đó ầm một tiếng bị vỡ vụn ra. Bang bang bang, thanh âm vang lên liên tiếp. Những xiềng xích màu đen bên trong linh vực rốt cuộc cũng bị vỡ vụn. Xiềng xích quanh người lão giả Nam Lê Tộc, vị kim tiên tóc trắng của Trúc Long Đạo và Nam Kha Mộng cũng bị vỡ vụn ra thành từng khúc. Cả ba người lại khôi phục tự do. Nhất thời, ba người đại hỷ, thân hình không dừng mà là lập tức mỗi người bay vụt ra. Bóng trượng làm sắc một kích phá vỡ linh lực, tự hồ tiêu hao phần lớn uy năng, rút nhỏ gần nữa, nhưng mà vẫn đánh tới Phong Thiên Đô như thế bài sơn đạo hải, từ hồ phải xóa sổ lão ra khỏi thế gian. Kết thúc phần 96 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.